Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 55, huyết tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết của nữ sinh này cũng không được công bố ra bên ngoài để tránh gây ra hoang mang cho các sinh viên ở đây, còn những người từng chứng kiến hiện trường, bao gồm cả Hạ Vũ cũng đều phải lập cam kết không được đem việc này truyền đạt ra ngoài, nếu không sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc mà nhà trường đưa ra. Đối với việc này, Hạ Vũ cũng không tỏ ra ý kiến gì mà chấp nhận cam kết. Nhưng là khi biết đến việc nhà trường không tìm ra được hung thủ cũng như đành phải dùng tiền lấp miệng cho gia đình của nữ sinh bị giết đó. Hạ Vũ cũng tỏ vẻ nếu bọn họ có thể tìm ra được hung thủ thì hắn cũng xin cam bái hạ phong. Mà lúc này đây, Hạ Vũ đang dùng điện thoại để lên mạng tìm hiểu về những việc có liên quan đến ma cà rồng và cách tiêu diệt chúng. Mặc dù không biết được đáp án nào trong vô số đáp án tìm được này là thật, nhưng Hạ Vũ cũng đều đem tất cả mọi thứ hắn cho là hợp lý đều ghi lại hết. Ma cà rồng mà lại sợ tỏi sao? Sao nghe lại không đáng tin cậy như vậy à? Ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời, phương án này cũng xem như khả thi đi. Sau khi ghi xong một số đặc điểm của ma cà rồng do bản thân tổng kết lại được từ vô số đáp án kia, Hạ Vũ lại bắt đầu đọc các loại tiểu thuyết phương Tây cùng với những bộ phim có liên quan đến ma cà rồng cùng những thứ có thể giết chết chúng. Đừng hỏi Hạ Vũ tại sao ngay từ đầu liền lựa chọn giết chết tên ma cà rồng này, đó là vì gã ta đã giết người a, vì thế, Hạ Vũ liền đã đem gã liệt kê vào danh sách kẻ ngoại lai nguy hiểm cần phải diệt trừ. Cuối cùng, sau khi xem xong vô số bộ phim cùng truyện, Hạ Vũ liền đưa ra một cái tổng kết. Muốn giết được ma cà rồng liền có thể sử dụng một số cách phổ biến như, dùng cọc gỗ đâm vào tim của chúng, dùng nước thánh hay các loại vũ khí như súng đặc chế chuyên săn giết huyết tộc. Đúng vậy, theo Hạ Vũ tra ra được, ma cà rồng sẽ thường được gọi là huyết tộc, mà hấp huyết quỷ là để chỉ những ma cà rồng có huyết mạch không thuần hoặc thấp kém. Nhưng là hấp huyết quỷ thường sẽ không có được trí tuệ mà chỉ biết hành động theo bản năng mà thôi. Mà theo hiện trường cùng tình trạng thi thể của nữ sinh kia cho thấy, trước khi chết cô ta có lẽ đã cùng tên hung thủ kia chi chu, biểu cảm hưởng thụ kia của cô ta cũng không giống như là bị ép buộc. Trái ngược lại, đó lại càng giống như là tình nguyện hơn. Vì thế, Hạ Vũ có thể suy đoán ra rằng, tên ma cà rồng kia nhất định sẽ là một cái huyết tộc có thân phận không thấp, ngoại hình cũng nhất định là rất ưa nhìn, ít nhất cũng thuộc loại có thể lừa được nữ sinh. Ai, đúng là ghét nhất mấy việc động não như vậy à, cứ trực tiếp đánh một trận có phải hơn không? Hạ Vũ có chút bực bội mà vò vò đầu, ngay cả hình tượng cao quý lãnh diễm của bản thân cũng không thèm quan tâm tới. Nếu hỏi ngoại trừ ghét phiền phức ra thì Hạ Vũ còn ghét thứ gì thì đó chính là suy đoán, suy nghĩ các loại. Xem ra phải nhanh chóng đổi lấy vật phẩm để tăng lên thực lực mới được. Nhớ đến việc bản thân vẫn còn mấy trăm triệu điểm cảm xúc kia, Hạ Vũ liền vô cùng thoải mái mà mở ra thương thành. Bắt đầu hành trình trở thành một cái thợ săn huyết tộc bất đắc dĩ. Hệ thống, đổi lấy xạ kích đỉnh cấp đi. Đinh, ký chủ thành công đổi lấy xạ kích đỉnh cấp X1. Điểm cảm xúc, 10 triệu, vốn dĩ còn đang hưởng thụ cảm giác khi điểm cảm xúc nhiều đến vô cùng. Hạ Vũ lại lập tức bị âm thanh thông báo của hệ thống tạt cho một thao nước lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chút khó thể tin được mà trợn trừng mắt, sau đó liền tức giận nói. Hệ thống, không phải lúc trước chỉ có 1 triệu điểm cảm xúc hay sao? Sao hiện tại lại trở thành 10 triệu rồi? Ký chủ A, thời thế thay đổi, vật giá leo thang. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Giá của vật phẩm trong thương thành đều đã tăng gấp 10 từ khi ký chủ lên level 6 rồi. Nhưng là ký chủ đừng lo, vật phẩm tăng giá thì tương đương với việc phần thưởng cũng sẽ tăng theo a. Hạ Vũ nói thật, hắn hiện tại rất muốn đem hệ thống treo lên đánh một trận. Cái hệ thống này căn bản chính là chuyên môn hố hắn, chính là đồng đội như heo trong truyền thuyết. Ký chủ xin đừng tức giận làm hư thân mình a, hàng đã dùng thì sẽ miễn trả lại, ký chủ vẫn là nên hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh đi. Nghe thấy lời này của hệ thống, trên trán của Hạ Vũ liền nhảy lên vài sợi gân xanh. Tự dặn lòng không được cùng hệ thống chấp nhất làm gì, Hạ Vũ liền mở ra mục chế tạo, bắt đầu hồi tưởng lại một món đồ vật được xem là có hiệu quả tiêu diệt huyết tộc tốt nhất trong những thứ mà hắn xem ban nãy. Lục bạc súng lục của thợ săn vampire cấp cao, điểm cảm xúc 25 triệu, vật phẩm cấp cao tại dị giới. Màn hình 3D trong suốt trước mặt Hạ Vũ liền nhanh chóng hiện lên hình ảnh chibi của một cây súng, bên dưới là tên cùng giới thiệu của vật phẩm này. Đối với giá của nó, Hạ Vũ vẫn không có cảm xúc gì nhiều cho lắm. Bởi vì hắn đã có dự đoán được trước tính hút máu của hệ thống rồi, ít ra cái giá này vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của hắn. Vì vậy, hắn liền không chút do dự mà đem nó chế tạo. Đinh, thành công chế tạo lục bạc, điểm cảm xúc. 25 triệu, thuộc tính ký chủ, tên, Hạ Vũ, level, 6, 5, 200, 100.000 XP. danh hiệu siêu cấp nam thần, tu vi, luyện khí tầng 2, huyết mạch 1-4 huyết mạch dị thú, sở trường, ca hát, ngự thú thuật, kiếm thuật, karate, nấu ăn, xạ tiễn, xạ kích, bóng rổ, đàn, piano. Vật phẩm, trảm yêu kiếm, tụ linh bàn, thiên quang công pháp, lục bạc. Số mỹ nữ đã có 4, điểm cảm xúc 615 triệu. Cũng may rằng hệ thống đã tự động đem tất cả các loại kỹ năng đều trực tiếp truyền vào trong đầu hắn, nếu là để hắn mỗi lần đều phải chỉ định sử dụng từng loại một thì cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Những thứ viết trong truyện đều là hư cấu, nhưng những thông tin về ma cà rồng này cũng không phải nhóc chém vô căn cứ đâu, mà là siêu tập từ vô số truyện và anime nhóc từng xem. Cách chương.